Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Chương 329, Nhẹ Nhõm Chiến Thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian rất nhanh được xác định. Trận tranh tài thứ 6 của chiến đội Sử Lai Khắc sẽ tiến hành vào tối ngày hôm sau. Đối thủ của bọn họ tạm thời được giữ bí mật. Sự nổi tiếng của chiến đội lại được đề thăng đến đỉnh điểm. Khi nhóm Đường Tam lần nữa đi vào đấu thú tràng thì tên thị huyết ma viên đón chào bọn họ với bộ dáng tươi cười. Rồi cung kính mời bọn họ vào bên trong. Phòng nghỉ của bọn họ cũng được thay đổi, trở thành một căn phòng xa hoa lộng lẫy. Đãi ngộ với lúc trước quả là cách biệt một trời một vực. Tình huống của đối thủ các ngươi đã nhận được đêm hôm qua. Có hài lòng không? Thị huyết ma viên hỏi. Vũ Băng Kỳ gật đầu nói. Chúng ta đã chuẩn bị tốt. Thị huyết ma viên mỉm cười nói. Vậy là tốt rồi. Chờ sau khi trận đấu kết thúc, chàng chủ của chúng ta muốn mời các ngươi ăn tối. Các ngươi phải nể mặt nha. Vũ Băng Kỳ mỉm cười nói. Vậy chúng ta sẽ không khách khí. Nói xong câu đó, ánh mắt hắn theo bản năng nhìn Đường Tam một chút. Giống như Đường Tam dự liệu, đối thủ hôm nay của bọn họ nhìn qua thập phần cường đại, nhưng vừa vặn lại bị bọn họ khắc chế. Đối phương am hiểu tốc độ cùng tấn công chính diện, không am hiểu khống chế. Mà với chiến đội Sử Lai Khắc có năng lực khống chế rất mạnh mà nói thì bọn họ chả coi vào đâu. Đường Tam nhìn Vũ Băng Kỳ một cái. Vũ Băng Kỳ nói với thị huyết ma viên. Dựa theo phân tích của chúng ta, trận này chúng ta nắm chắc chiến thắng đối thủ trong vòng 3 phút. Thị huyết ma viên sáng mắt lên. Nói. Thật sao? Vậy ta chúc mừng các ngươi trước. Ta còn có việc. Chờ một lúc sẽ đưa các ngươi ra trận. Nói xong. Hắn liền vội vàng rời đi. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, trên mặt Đường Tam toát ra một nụ cười thản nhiên. Cũng không chờ đợi quá lâu, thị huyết ma viên đã quay lại. Và trận thứ 6 của chiến đội Sử Lai Khắc sắp bắt đầu. Vũ Băng Kỳ vẫn đi ở trước nhất. Trong chiến đội Sử Lai Khắc, tới bây giờ người nổi danh nhất vẫn là hắn. Tên hiệu Bạo Đầu Cuồng Ma đã sớm nổi tiếng gần xa. Hào quang ở trận thứ 4 của Đường Tam đã bị che lấp khi Vũ Băng Kỳ dùng sức một người đánh tan đối thủ ở trận thứ 5. Tất nhiên, trận bàn thần kỳ của chiến đội Sử Lai Khắc cũng đã bị nhiều người chú ý đến. Cửa treo to lớn chậm rãi nâng lên. Tiếng hoan hô bên ngoài đinh tai nhức óc. Thanh âm cao vút của người chủ trì vang khắp đấu thú tràng. Hôm nay, một trận đại chiến sắp diễn ra. Chiến đội Sử Lai Khắc chỉ sợ sẽ gặp phiền toái. Đối mặt với bọn họ chính là chiến đội Thiểm Điện vô cùng cường đại và điên cuồng. Ta tin rằng những khán giả đã chứng kiến chiến đội Thiểm Điện chiến đấu đều biết bọn họ đáng sợ đến cỡ nào. Bọn họ có tốc độ vô địch, ngay cả truyền tống trận cũng không có khả năng né tránh. Cho nên trận tranh tài hôm nay không nói trước được thắng bại như thế nào. Ta cho là khả năng lớn sẽ là một trận đấu mạo hiểm vô cùng kích thích. Đương nhiên, chiến đội Sử Lai Khắc cũng không dễ đối phó. Các lần trước, khi chúng ta cho rằng bọn họ thua thì cuối cùng lại thu được thắng lợi. Vừa rồi ta đã kiểm tra bàn đánh cược cho chiến đội Sử Lai Khắc thắng chỉ có 3 phần. Nhưng ta tin tưởng bọn họ có khả năng sáng tạo kỳ tích lần nữa. Không sai, mặc dù chiến đội Sử Lai Khắc rất nổi danh, nhưng tỷ lệ đặt cược cho bọn họ vẫn thấp. Nguyên nhân rất đơn giản. Mối thù với nhân loại làm hầu hết các yêu quái tộc bất mãn. Cho nên bọn chúng đều đánh cược cho chiến đội Sử Lai Khắc thua. Nhưng do đánh cược thắng bại đoàn chiến trong đấu thú chẳng không phổ biến, cho nên chỉ có ít người tham gia. Phần lớn khán giả đều đánh cược thời gian tranh tài. Đây mới là chuyện bọn họ thích nhất. Đặt cược thời gian kích thích bọn họ hơn. Nếu chiến đội Sử Lai Khắc có thể thắng lợi trận hôm nay thì nhất định là khổ chiến. Cho nên ta cho rằng khả năng lớn sẽ ngoài 10 phút mới có thể phân thắng bại. Vì vậy, nếu mọi người tin tưởng ta hãy đặt cược ngoài 10 phút. Ngay cả ta cũng đặt cược 10 phút và chiến đội Sử Lai Khắc thắng. Người chủ trì nói chắc nịch. Vũ Băng Kỳ quay đầu, thấp giọng hỏi Đường Tam. Hắn đang đường hoàng nói hưu nói vượn à? Đường Tam nhún vai nói. Người chủ trì này tồn tại vốn là lừa dối người xem. Hắn nói như vậy là bình thường. Nếu không, sao vừa rồi chúng ta phải ra ám hiệu cho tên thị huyết ma viên kia? Các vị khách quý chưa đặt cược hãy nắm chắc thời gian a, tranh tài của chúng ta sắp bắt đầu rồi. Người chủ trì vẫn cao giọng kêu gào. Nhóm Đường Tam lúc này đã thấy rõ đối thủ của mình. Năm tên đối thủ của bọn họ hôm nay. Nhìn bên ngoài thì không phải dáng vẻ dễ đối phó. Dáng người thon dài. Cũng không tính là đặc biệt cao lớn. Ánh mắt mang theo sự lạnh lẽo. Đôi cánh phía sau nhẹ nhàng vỗ. Thể hiện rằng bọn chúng là chủng tộc biết phi hành. Năm tên đối thủ cũng thuộc cùng một chủng tộc. Liệt không chuẩn yêu. Một nhánh tốc độ vô cùng nhanh. Cũng phi thường hung tàn. Năm tên đều có tu vi bát giai. Đúng vậy, không có cửu giai. Hơn nữa, trong đoàn chiến đấu thú tràng, bọn họ mới thu được 3 trận thắng. Từ tình huống đối thủ có thể thấy, bọn họ rốt cuộc đã được đấu thú tràng thiên vị một lần. Đây cũng là lý do vì sao Vũ Băng Kỳ thể hiện sự hài lòng trước mặt thị huyết ma viên. Bỏ ra 3 viên trận bàn. Rốt cuộc bọn họ có thể đối mặt với đối thủ dễ đối phó. Đặt cược hoàn tất, rất nhanh trận đấu đã bắt đầu. Chiến đấu không có bất kỳ lo lắng gì. Liệt không chuẩn yêu đúng là một tộc cường hãn. Nhưng vấn đề là, khi tu vi không chênh lệch, bọn chúng phải đối mặt với vận rủi giáng lâm. Đối mặt với thời gian khống chế. Khi chúng nó bị cố lý khống chế không thể thi triển được tốc độ phi hành của mình thì kết cục đã rõ ràng. Không đầy 3 phút, năm tên liệt không chuẩn yêu đã bị Vũ Băng Kỳ bắn nổ thân thể. Chiến đấu kết thúc, trong 3 phút, chiến đội Sử Lai Khắc đã chiến thắng. Người chủ trì đã nhanh chóng mai danh ẩn tích. Chắc chắn, quả nhiên là, chắc chắn, chiến đội Sử Lai Khắc đã thu được trận thắng thứ 6. Mà lúc này trong đấu thú tràng càng vang lên nhiều tiếng mắng chửi. Ân cần hỏi thăm tên chủ trì. Chiến đội Sử Lai Khắc trở lại trong hành lang. Thị huyết ma viên đã sớm chờ ở đó. Nụ cười trên mặt càng thêm đậm. Cung kính nói. Chàng chủ đang chờ chư vị. Chúc mừng mọi người thu được trận thắng thứ 6. Đối với nhân loại, đây là thành tích tốt nhất từ trước tới nay. Vũ Băng Kỳ khẽ gật đầu. Mời dẫn đường. Vẫn là căn phòng xa hoa lần trước. Bọn họ lần nữa thấy được Linh Tê Lộc Yêu Vương Ứng Kiệt. Ứng Kiệt mang trên mặt nụ cười ấm áp, vừa thấy bọn họ thì vỗ tay. Lợi hại, thật là lợi hại a, trận đấu vừa rồi ta cũng có xem. Các ngươi rất mạnh, thật là một chiến thắng đáng kinh ngạc. Chúc mừng các ngươi, ít nhất nhìn từ bề ngoài. Ánh mắt của hắn rất chân thành, Vũ Băng Kỳ lạnh nhạt nói. Ngài khách khí rồi, đối thủ hôm nay đúng là tương đối dễ đối phó. Vừa nói. Hắn liền thấy 3 trận bàn được đặt trên bàn kia. 3 trận bàn vẫn ở vị trí Đường Tam đặt lần trước. Dường như cho tới bây giờ đều không có người động vào. Không biết chàng chủ gọi chúng ta đến có điều gì phân phó? Vũ Băng Kỳ hỏi. Linh Tê Lộc Yêu Vương mỉm cười. Lần trước các ngươi đã hào phóng đưa ra 3 viên trận bàn. Ta còn chưa kịp cảm tạ. Vừa vặn hôm nay các ngươi nhanh chóng giành được thắng lợi. Ta muốn thể hiện một chút tình nghĩa chủ nhà. Bữa tối đã chuẩn bị xong. Mời theo ta. Cách chương.